bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện Thư viện báo. Chương 294, chương 9, hạch bạo nổ. Tử chiến, cửa không gian. Trương Hằng phi thường phẫn nộ, một là hắn từ trên phi cơ thấy được nhân loại thành thảm trạng. Từ nơi này thành phố vốn là sườn nhìn lên, nhân loại thành kiến thiết tình huống thực ra tốt vô cùng. Mặc dù nhất định là so ra kém lúc trước nguyên Bắc Kinh thành phố, nhưng lại so với hắn người miền Nam loại thành lớn hơn nhiều lắm. Cũng tốt nhiều lắm, nhìn ra được chỗ ngồi này tân thành thành phố ném vào bao nhiêu người huyết cùng mồ hôi. Nhưng bây giờ lại cơ hồ là hủy trong chốc lát, hơn nữa đầy đất nhân loại quân nhân thi thể. Hết thảy các thứ này cũng để cho Trương Hằng tâm lý phẫn nộ đang không ngừng tích lũy. Mặt khác, là bởi vì hắn ở người miền Nam loại thành bị trì hoãn hồi lâu. Tận đến giờ phút này mới đi tới nhân loại phương Bắc thành. Nhưng không biết Bùi Kiêu có hay không còn đang. Hắn tâm lý thật là nóng nảy cực kỳ. Hận không được đem trước tập kích người miền Nam loại thành mấy cái dị tộc linh hồn người lại giết. Một lần tốt là, Trương Hằng ở hai ngày lúc trước liền nhận được nhân loại phương Bắc thành điện báo. Khi đó hắn vốn là dự định lập tức đi tới người phương Bắc này loại thành. Nhưng là ở máy bay phản lực vẫn còn ở cố gắng lên lúc. Người miền Nam loại thành quân đội trinh sát binh môn. Bọn họ ở nhân loại thành phụ cận phát hiện dị tộc quân đội tụ họp triệu chứng. Lập tức bên trong, toàn bộ người miền Nam loại thành lâm vào một loại không khỏi trong hoảng loạn. Nếu là thường ngày, như vậy dị tộc bộ đội tụ họp triệu chứng, đảo còn không đến mức làm cho nhân loại thành lâm vào trong hoảng loạn. Chỉ là tình huống bây giờ có chút đặc thù. Một là nhân loại phương Bắc thành đang ở trải qua to lớn hạo kiếp. Một trận nhân loại diệt tộc cuộc chiến. Người miền Nam loại thành nhân loại môn lo lắng dị tộc đồng thời chủ tính hai nơi chiến trường. Chiến trường chính dĩ nhiên là nhân loại phương Bắc thành, mà phó chiến trường rất có thể chính là chỗ này. Cái nguyên nhân thứ hai mà, hay là bởi vì nhân loại phương Bắc thành chủ chiến trường sự tình. Nghe nói ở nơi nào đem sẽ sinh ra một tên nhân loại con. Dĩ nhiên, cái gì là nhân loại con? Người miền Nam loại dân trong thành chúng môn dĩ nhiên là không biết. Nhưng là bọn họ biết tên nhân loại này còn rất trọng yếu. Bởi vì thành chủ Trương Hằng nhiều lần nhấn mạnh, một khi nhân loại con chết đi, như vậy nhân loại đem sẽ diệt tuyệt. Bất kể nói thế nào, Trương Hằng ở người miền Nam loại thành uy tín, cùng Bùi Kiêu ở nhân loại phương Bắc thành uy tín độc nhất vô nhị. Cho nên thuyết pháp này rất nhanh trở thành quan phương cách nói. Đương nhiên rồi, đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm ở chỗ người miền Nam loại thành chủ Trương Hằng. Dự định tự mình đi đến nhân loại phương Bắc thành tham dự trận kia thủ hộ nhân loại con chiến dịch. Vốn là đây cũng là dễ hiểu sự tình. Nếu không phải đường xá quá xa, phỏng chừng người miền Nam loại thành thế tục quân đội cũng sẽ cùng đi tham chiến. Nhưng bây giờ trọng điểm cũng không ở chỗ Trương Hằng có nên hay không đi tham chiến, mà là ở chỗ Trương Hằng một khi rời đi, người miền Nam loại thành nên ứng đối ra sao kia sắp đánh tới dị tộc tập kích. Chính vì vậy, Trương Hằng không thể không trước một bước dẫn quân đội đi đánh bất ngờ cái kia dị tộc quân đội. Vì vậy mà trì hoãn hai ngày nhiều thời gian, đợi đến Trương Hằng vội vàng chạy về người miền Nam loại thành. Ngồi máy bay phản lực chiến đấu thẳng tới nhân loại phương Bắc thành lúc, nhân loại thành chiến đấu đã tiến vào nguy hiểm nhất trước mắt. Đạo thứ hai phòng tuyến sắp tan vỡ, liền phòng tuyến cuối cùng đều bị hai cái cường đại dị tộc linh hồn người xâm nhập. Trời mới biết chết bao nhiêu người. Cứ như vậy, Trương Hằng coi là thật tức giận phảng phất liền đầu đều phải nổ banh. Ngừng máy, ngừng máy. Lão tử muốn đi xuống giết người. Trương Hằng ngồi máy bay phản lực chiến đấu vừa tới ta lần loại thành thứ hai phòng tuyến nơi. Hắn liền đã không nhịn được quát to lên. Chỉ là không biết sao vật lý pháp tắc cũng không do ý chí của hắn mà thiên chuyển. Máy bay phản lực chiến đấu tốc độ quán tính, trực tiếp đưa hắn cho dẫn tới nhân loại thành hạch tâm phòng tuyến nơi mà hắn là như vậy không chút khách khí. Ở máy bay trực trụy xuống phía dưới đến điểm thấp nhất lúc, trực tiếp một cái xoay mình liền nhảy ra buồng phi cơ bên ngoài. Cùng lúc đó, Trương Hằng trong con ngươi quang mang một trận chớp động, một thanh mộc chế trường cung liền xuất hiện ở trong tay hắn. Nhắc tới, chuôi này mộc chế trường cung hay lại là một thanh tên thật vũ khí trời sinh. Chính là Trương Hằng trong khoảng thời gian này tạo thanh người miền Nam loại thành phụ cận dị tộc. Bộ lạc, từ một cái tinh linh tộc đại hình cứ điểm tinh linh cao cấp thánh linh trong tay đoạt được. Tên thật xạ tinh, bất quá bởi vì Trương Hằng đem cái kia tinh linh cao cấp thánh linh cho hủy đi không có. Vì thế còn để cho bị Trương Hằng tù binh cái kia Elven Princess khóc lớn rồi rất nhiều ngày. Bất quá Trương Hằng cũng không ưa những thứ này. Phải biết hắn vốn là thích hợp nhất dùng cung, lấy được chuôi này xạ tinh tên thật vũ khí trời sinh. Hắn sức chiến đấu thoáng cái có thể đột nhiên tăng mấy chục lần. Nhất cử vượt qua hắn quỳ nghiêu cổ, trở thành trước mắt hắn tối lực lượng cường đại. Cho dù hắn còn không có đi đến chân ma cấp bậc, làm Trương Hằng từ máy bay phản lực chiến đấu thượng nhảy xuống lúc, vừa vặn thấy hai cái kia dị tộc thánh linh xuống phía dưới công kích một lần, đem trên mặt đất một cái quân nhân trung niên đánh thành thịt nát. Mắt thấy như thế, Trương Hằng càng là tức giận nổi điên, lập tức một cố không để ý, phóng cong xạ tinh trường cung, liền thẳng tắp nhắm ngay hai gã dị tộc linh hồn người. Trương Hằng công kích chính là cung tiễn kỹ đúng dịp, đây phảng phất là hắn một loại thiên phú, lúc trước thời điểm vẫn không cảm giác được, chỉ là độ chính xác tương đối cao mà thôi, nhưng là từ thế giới kịch biến, hắn một thân một mình tỉnh lại sau đó, bởi vì liên tục chiến đấu, còn có người miền Nam loại thành như vậy trách nhiệm đè ở trên người. Để cho hắn đang chiến đấu cùng tinh thần trách nhiệm chung không ngừng thuế biến. Mà hắn cung tiễn kỹ đúng dịp chẳng những càng phát ra thành thục. Để cho tinh như mưa cùng hồi tâm lạc trở nên rồi càng sắc bén. Hơn nữa càng là tại lần trước cùng tên kia tinh linh tộc cao cấp thánh linh trong chiến đấu lĩnh. Ngộ một loại mùi tên trọng điệp công kích kỹ xảo. Hắn đặt tên là rồi liên hoàn bắn. Uy lực to lớn thật là để cho hắn khiếp sợ. Chính vì vậy, hắn mới giải quyết hết tên kia cao cấp thánh linh. Cũng gần chân ma cấp cường giả. Thậm chí cũng có lòng tin duy nhất đối mặt hai gã chân ma cấp cường giả. Chỉ tiếc, lần này hắn đối mặt cũng không phải là hai cái chân ma cấp cường giả. Mà là một cái ma vương. Một cái chân ma đỉnh tới hạn người. Cho nên khi hắn trường cung vừa mới kéo ra, hình như trăng khuyết lúc, kia hai gã dị tộc linh hồn người đã phát hiện hắn. Trong đó Phách Hạ cũng không để ý, giơ tay lên diêu không đánh tới một trường, một cổ khổng lồ vô cùng lực lượng vô hình thẳng oanh tới. Trực tiếp đem Trương Hằng bắn ra một đạo mũi tên đánh cho nát bấy. Hơn nữa còn thừa lại lực lượng càng là đem Trương Hằng cho hung hăng đánh về phía mặt đất. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Trương Hằng có chút ngu si nằm trên mặt đất hố chung. Giờ phút này hắn đã lâm vào chấp niệm chấn động bên trong. Có thể nói, nếu không phải hắn là linh hồn nhân loại người, linh hồn thể thiên nhiên liền so với phổ thông dị tộc cường đại ngưng luyện. Khả năng mới vừa rồi một kích kia đã để cho hắn hồn phi phách tán đi. Bất quá nghĩ đến cũng đúng. Giờ phút này Trương Hằng dù sao vẫn chỉ là nhập ma cấp linh hồn. Cùng kia thánh hồn cường giả chênh lệch cũng không phải là một điểm nửa điểm. Mà là như thiên na sao cao. Như biển sâu như vậy khoảng cách. Đừng nói là một trưởng lực. Đó là khi thế chàng ngưng tụ trực tiếp chèn ép. Liền rất có thể để cho Trương Hằng liên động thủ đều không thể. Đây cũng là cấp bậc tuyệt đối chênh lệch. Nhưng là Trương Hằng sao cam tâm. Thật vất vả từ Nam Phương chạy đến nơi này. Chẳng lẽ chỉ là vì bị người đánh một trường coi như xong rồi. Sao có như vậy đạo lý. Đó là phải chiến tử. cũng phải cắn địch nhân một cái. Trương Hằng tính khí không tính là nóng nảy, thậm chí rất nhiều lúc hắn còn có một loại trầm tĩnh mùi vị. Nếu không tại hắn còn sống thời điểm không thể nào an tâm đợi ở nghèo khó trong vùng núi non chi. Dạy tốt hơn một chút năm, nhưng là hắn trong xương cũng có một loại nắm xoay. Giống vậy, nếu không phải loại này nắm xoay, hắn cũng đoạn không thể là một cái phần còn chưa bắt đầu ái tình phải đi nghèo khó trong vùng núi non chi giáo, cho đến chính mình chết đi mới thôi. Đó là phải chết, cũng phải mẹ nó cắn lên ngươi một cái. Trương Hằng chịu đựng linh hồn chấn động kịch liệt thống khổ, dùng răng từ hố bên trong đứng lên. Giờ phút này hắn đau đến liền nhấc một chút ngón tay đều tựa như lăng trì một dạng, nhưng hắn chính là chịu đựng thống khổ này. Từ từ trương khai trong tay trường cung, thần tình kia chuyên chú được phảng phất là đang thưởng thức trên thế giới hoàn mỹ nhất một món tác phẩm nghệ thuật một dạng, chậm như vậy chậm mở ra, phóng như mãn nguyệt, thẳng tắp nhắm ngay trên bầu trời hai người. Trên trời hai người đang vì chung quanh rậm rạp chằng chịt không dừng lại đạn công kích mà nhức đầu. Nhưng dù vậy, Trương Hằng đối với bọn hắn mà nói cũng là vô cùng dễ thấy tồn tại. Một người linh hồn người, đây là bọn hắn đi tới nhân loại thành sau sở chứng kiến duy nhất một linh hồn nhân loại người. Huống chi phách hạ một chiêu công kích bên dưới, tên nhân loại này linh hồn người lại còn không có tiêu tan xuống. Hơn nữa còn đứng lên, như vậy tình hình cơ hồ cũng không thể. Hai người như thế nào không nhìn ra, người trước mắt này loại linh hồn người bất quá vẫn còn cấp thấp thánh linh đỉnh thôi. Liền cao cấp thánh linh đều không phải là, ngay cả mình khi thế chàng cũng không có. Đối mặt thánh hồn một đòn lại còn sống, thậm chí còn có dư lực, làm sao có thể? Nhân tộc quả nhiên là khí vận cường thịnh, ở nơi này khí vận hoặc là thăng hoa cường thịnh, hoặc là tan biến suy bại cuối cùng, bất kỳ sự tình cũng có thể phát sinh. Tên nhân loại này linh hồn người nếu là lần này bất tử, tương lai cũng nhất định sẽ trưởng thành lên thành thánh hồn tồn tại. Lộc Khôi nhìn trên mặt đất, Trương Hằng, hắn lạnh lùng nói, phách hạ nhưng là hư một tiếng, trực tiếp một tay giơ lên, hung hăng một chưởng liền hướng mặt đất đánh tới. Lúc này hắn mới lên tiếng, tương lai tùy ý như hà, bây giờ nếu là chết, vậy thì hết thảy đều không có. Ta người cũng sống qua ngàn vạn năm thời gian, gặp qua thiên tài còn thiếu sao? Lại thấy một trường này phát ra, ngay tại phách hạ dưới bàn tay, từng vòng ba động rung động không ngừng khuếch tán hướng bốn phía. Từ mới bắt đầu bàn tay lớn nhỏ rung động, càng xuống phía dưới cái này rung động ba động thì càng to lớn. Coi là thật phảng phất là pháo không khí hoặc là trọng lực pháo, một loại tương lai cao khoa học kỹ thuật vũ khí một dạng. Cho đến mặt đất lúc, cái này rung động ba động đã mở rộng đến chừng 50 thước đường kính. Lấy Trương Hằng làm trung tâm, đem này chừng 50 thước phạm vi tất cả đều cho bao phủ ở trong đó. Một giây kế tiếp, Trương Hằng tựa hồ sẽ chết với một trường này bên dưới. Ở nơi này sống chết trước mắt trong nháy mắt, Trương Hằng mãnh một tiếng giống to. Ngươi tên thật xạ tinh, bốn tên liên hoàn mũi tên. Bốn đạo năng lượng mùi tên phân trước sau từ xạ tinh trường cung trung bắn thẳng đến mà ra. Ở đệ nhất phát tiễn tên sau đó, kia phát thứ hai mùi tên mãnh đụng vào đạo thứ nhất mùi tên sau bưng vỡ ra. Tiếp theo là thứ ba phát tiễn tên giống vậy đụng vào nổ tung. Rồi đến cuối cùng thứ tư phát tiễn tên, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Hết thảy các thứ này phát sinh chẳng qua chỉ là ở trong nháy mắt. Bốn miếng mũi tên liền chỉ còn lại có một quả cuối cùng. Nhưng là một quả này mũi tên lại bạo phát ra một loại khó mà hình dung tốc độ cùng uy lực. Trong nháy mắt mà thôi, tự xuyên thấu rồi phách hạ phát ra khí kình. Đơn giản là như mũi châm đâm thủng dây cách một dạng, còn phát ra một loại nhọn được thẳng vào linh hồn thanh. Hạ trong nháy mắt, ở đó khí kình còn không có tiếp xúc được Trương Hằng trước. Ba một tiếng kịch liệt nổ mạnh, Phách Hạ đưa ra cái bàn tay kia ầm ầm nổ tung. Liên đới Phách Hạ cánh tay kia cũng cùng nổ tung mờ. Mà cùng lúc đó, Trương Hằng nắm chặt Xạ Tinh Trường cung hai cái cánh tay cũng theo sát phía sau cùng nổ tung. Ha ha, đó là phải chết, cũng phải đánh ngươi một phát. Trương Hằng sau đó liền ha ha phá lên cười. Không hề để tâm kia áp đính xuống bàng bạc khí kình. Chỉ đợi muốn nhắm mắt sẽ chết lúc. Nhưng không nghĩ bỗng nhiên từ đàng xa đột bay tới một tảng lớn cốt sắt mỏm đá khối. Ba nhất thanh thúy hưởng. Ở nơi này cốt sắt mỏm đá khối nát bấy đồng thời. Kia bàng bạc khí kình lại cũng cùng tiêu tan mở. Thiên, đây là cái gì cốt sắt mỏm đá khối? Thánh hồn một đòn. Cho dù chỉ là tiện tay một đòn, cũng đoạn không thể nào là vật phàm lực lượng có thể ngăn trở. Đừng nói cái gì mỏm đá khối, đó là thái hợp kim cũng phải biến thành kim loại bột. Đó là kim cương cũng phải hoàn toàn vỡ vụn, nhưng là bây giờ, này mỏm đá khối lại triệt tiêu cái này bằng bạc khí kình. Một lát sau, Trương Hằng không có cảm giác được kia linh hồn tiêu tan thống khổ. Hắn lập tức liền mở cặp mắt ra, lại không nghĩ rằng ở trước mặt hắn đưa lưng về phía hắn đứng một người nam tử. Mà này người nam tử chính nắm một thanh cổ pháp trường kiếm thẳng đối với trên trời hai cái dị tộc. Linh hồn người, hết sức rõ ràng, chính là này người nam tử cứu hắn. Nhưng này rõ ràng là cái người sống a, nhân loại nhục thân thành thánh cường giả. Ngươi là đi ra muốn chết sao? Ha ha ha, ta phải thừa nhận, ngươi đúng là đỉnh đầu một cường giả siêu cấp, mặc dù vẫn còn so sánh không thỏa đáng ban đầu thứ tư kỷ nguyên thời kỳ cuối những người kia loại. Nhục thân thành thánh người, nhưng ngươi cũng đủ để địch nổi chúng ta những thứ này thánh hồn môn rồi. Chỉ là đáng tiếc a, ngươi lại là nhân loại, hơn nữa còn bị Loki vô hạn chiến chế chính diện một đòn. Bây giờ ngươi còn dư lại bao nhiêu thực lực? Một thành hay lại là nửa thành? Ngươi nhưng là vật sống vật phàm a, cũng không phải là linh hồn người. Cử động nữa đàn đi xuống, ngươi thể xác sẽ trực tiếp băng liệt. Hơn nữa ngươi đã là nhục thân thành thánh người. Linh hồn ngươi đã cùng nhục thân hoàn toàn kết hợp. Chết cũng sẽ không có linh hồn thể xuất hiện. Ha ha ha. Xem ra Loki người này nhưng là làm chuyện thật tốt a, Phách Hạ cũng không có lại ra tay nữa. Mà là nhìn chằm chằm phía dưới Lý Liên, đồng thời mãn hàm hận ý ha ha lớn tiếng giễu cợt đứng lên. Là, này người nam tử chính là Lý Liên, nhận được rồi Loki vô hạn chiến chế chính diện sau một kích. Tuyết Na Lâm vào thâm trầm nhất hôn mê, nhưng là không rõ sống chết. Mà hắn nhưng ở Tuyết Na cửu cung huyễn thần trận dưới sự bảo vệ. Mặc dù bảo vệ rồi tánh mạng, nhưng là hắn nhục thân nhưng là đạt tới cực hạn. Mặc dù trải qua chút ít nghỉ ngơi, còn có số lớn chất dinh dưỡng rót vào trong cơ thể. Nhưng hắn thực lực lại đúng như Phách Hạ nói như vậy. Nhiều nhất chỉ còn lại có hắn tối cường đại lúc một thành không tới. Nhục thân băng liệt a. Lúc đó bỏ mình cũng tốt, linh hồn tan biến cũng tốt, ta đứng ở nơi này, ta tuyệt sẽ không lui về phía sau nửa bước. Lý Liên chân mày đều không nhíu một cái, chỉ là lạnh lùng nói, chỉ là trong giọng nói có còn hay không nói ra đồ vật. Sau lưng ta, chính là ta chiến hữu, tộc nhân ta ái nhân loại chúng ta hy vọng, cho dù là tử. Ta cũng tuyệt không lui về phía sau. Bùi Kiêu có khỏe không? Đang lúc này, Lý Liên sau lưng truyền đến một cái âm thanh. Nhưng là Trương Hằng lần nữa ngưng tụ ra hai cánh tay hắn. Chính cả người run rẩy đứng ở bên cạnh hắn. Cùng hắn đứng sóng vai đứng lên. Đồng thời Trương Hằng cũng hỏi. Lý Liên sửng sốt một chút. Nhưng là lập tức trả lời. Ngươi là Trương Hằng chứ? Thành chủ đã đem ngươi đặc thù nói cho chúng ta biết. Hắn cũng còn khá, nhưng là cần thời gian. Hắn đang ở thăng hoa bên trong. Thật sao? Trương Hằng hai cái tân ngưng tụ ra giơ lên hai cánh tay hơi dùng lực một chút. Lần nữa đem xạ tinh trường cung cho phóng thành loan cung. Rồi mới lên tiếng, tốt lắm, sẽ để cho chúng ta đồng thời sóng vai tử chiến đi. Bùi Kiêu hắn không cho sơ thất. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên ở căn cứ phía sau cách đó không xa, một mảnh đất từ từ trù ly mở. Ở nơi này dưới mặt đất phương lại là một nơi mí sai bắn tỉnh. Ở mười mấy giây sau đó, ở nơi này nơi mí sai bắn trong giếng từ từ dâng lên một quả cự đại châu tế cấp chiến lược hạch. Mí sai tiếp lấy liền hướng chân trời nơi nào đó sôi sùng sục đi. Mà chuyện này đã là quả thứ sáu bay lên không phi ra hạch mí sai rồi. Ở đó cách Bắc Kinh thành phố cực xa xôi vùng khác cầu mặt khác. Nơi này là Bắc Mỹ đại lục một khối bình nguyên, đất đai phì nhiêu, bèo phong phú, chính là một mảnh đất cầu thượng cũng ít khi thấy cực tốt đầy đặn thổ địa. Vốn là nhân loại trước mạnh nhất quốc độ nước Mỹ lãnh địa. Chỉ là giờ phút này, nơi này đã biến thành dị tộc nhạc viên. Nơi này là dã man nhân tộc Vương Đình, mấy trăm ngàn dã man nhân tộc tụ tập ở này, bằng vào nơi này đầy đặn thổ địa. Hoàn toàn có thể nuôi này mấy trăm ngàn dã man tộc nhân. Đối với của bọn họ với khối này thổ địa vô cùng hài lòng. Chẳng những từ dã man tộc nhân thánh trong đất rời ra thất người lớn miệng ở đây. Hơn nữa càng là vì Vương Đình thành lập nghi thức. Duy nhất cúng tế rồi 100.000 con người. Bất quá đây thật là quá đáng tiếc phóng. Mỹ vị như vậy nhân loại. Duy nhất cơ hồ liền cúng tế hết. Sau này chỉ có thể bằng săn thú đội từ từ đi bắt nhân loại. Suy nghĩ một chút loài người kia mùi vị đi. Béo khỏe cục thịt, nhẹ nhàng khẽ cắn liền có thể cắn nát xương. Tốt nhất là nướng 2-3 phần 9 lúc. Liền xương duy nhất nhai vào trong miệng. Đó mới là tuyệt đỉnh mỹ vị a. Thì càng đừng nhắc ăn nhân loại sau. Có thể biên độ nhỏ tịnh hóa linh hồn thể. Đề cao thực lực bản thân ưu điểm. Nơi này là dã man nhân tộc Vương Đình quý tộc khu. Sa châm so với đại công tước hôm nay chiêu đại hắn dưới cờ chiến sĩ trưởng môn. Vì thế không tiếc lấy ra 30 tên nhân loại tiến hành dùng lửa đốt. Ở bây giờ người này loại một ngày một cái giá trong thời tiết. Đây đã là không nổi đại thủ bút. Cho nên hắn dưới cờ chiến sĩ trưởng môn nhân nhân vui vẻ ra mặt. Dĩ nhiên. Bọn họ chắc chắn sẽ không để ý kia 30 ở trên lửa gào thét bi thương khóc giống nhân loại các nam nữ, người nhân loại này, đối với bọn họ mà nói chỉ là con kiến hôi. Dĩ nhiên, là nhiều chút quý trọng con kiến hôi. Tom trong mắt đã vô lệ. Hắn chết tử cắn môi, chỉ là bởi vì bàn chân cùng nửa người dưới đau nhức. Kia bị lửa đốt nướng thống khổ. Để cho hắn từ trong cổ họng phát ra một loại như là dã thú tiếng gầm nhỏ. Bất quá giọng nói của này cũng dần dần thấp hơn chìm xuống rồi. Hắn không muốn gào kêu đau. Đây là một không có thế giới thượng đế là. Sớm đã không có thượng đế. Hắn thê tử chết. Biến thành u linh khắp nơi chiếm đoạt nhân loại. Con trai của hắn chết. Mới 6 tuổi lớn nhỏ nhi tử. Đang bị dã man nhân bắt được một lần kia, bị cái kia dã man nhân đầu lĩnh gào lên trực tiếp cắn xé nuốt trọn. Hắn 12 tuổi con gái chết, bị dã man nhân phụ thuộc tộc, một đám địa tinh cho thay phiên cưỡng gian mà chết, đồng thời liền xương cùng thịt cũng xé nát. Hiện tại đến hắn nhưng là chết cũng không nhắm mắt, đây là một cái không có thế giới thượng đế nếu là có thượng đế lời nói. Trước mắt cái thế giới này lại đoán là cái gì chứ? Là thượng đế đối với nhân loại trừng phạt sao? Kia thượng đế tại sao không trừng phạt những thứ này các dị tộc đây? Cho nên, hoặc là thượng đế có tư, hoặc là chính là không có thượng đế. Thượng đế à, nếu thật là có thượng đế, sẽ để cho ta nhìn thấy vậy chân chính công chính trời phạt cùng xét xử đi. Tom gắt gao cắn răng. Hắn thần trí đã dần dần có nhiều chút mơ hồ. Nhưng vào lúc này, hắn phảng phất nghe được một loại có chút quen thuộc âm thanh. Từ ngày đó bên xa xôi ngoại truyền tới. Trong giây lát, hắn mở cặp mắt ra. Hắn thấy được, ở đó chân trời nơi, một quả trưởng hình vật thể chính phun cột lửa tới. Ở nơi này ngắn ngủi trong nháy mắt, Tom thần trí đang ở khôi phục. Trong cơ thể hắn chính ngưng tụ ra hắn cuối cùng một tia lực lượng. Dựa vào hắn đã từng quân đội trải qua, còn có từ trên internet sở chứng kiến quá tài liệu. Trong nháy mắt này, hắn mãnh ha ha phá lên cười. Tom cười tới quá mức đột ngột, ở tất cả nhân loại cũng khóc giống gào thét bi thương lúc. Cái này tiếng cười để cho toàn bộ sinh mệnh, bất luận là dã man nhân hay lại là nhân loại đều nhìn về hắn. Tiếp lấy toàn bộ sinh mệnh đều đem ánh mắt theo hắn tầm mắt nhìn về phía không trung. Khi nhân loại môn thấy kia thật dài cột lửa bắn thẳng tới, giống như thượng đế lửa giận từ chân trời trung bình phun lúc tới. Bọn họ hoặc là ngạc nhiên, hoặc là kinh ngạc, nhưng là cuối cùng, bọn họ tất cả đều xé ra cổ họng ha ha phá lên cười. Trong tiếng cười là giải thoát, là kia thấy công chính, trời phạt, còn có xét xử lúc giải thoát. Thượng đế a, mời khoan thứ chúng ta tội, mời xét xử những thứ này đám ác ma. Cột lửa rơi xuống đất, một đạo nổ vang rung trời, một vệt ánh sáng mãnh thoáng hiện lên. Đây là quang trung ánh sáng, để cho cả thế giới đều tựa như trở nên rồi ảm đạm. Đạo tia sáng này che giấu hết thảy tội ác. Toàn bộ quang mang cùng ngọn lửa phảng phất cũng ngưng tụ đến một cái cứ điểm thượng. Tiếp lấy lại ầm ầm nổ lên, từng vòng sóng trùng kích không ngừng cuốn. Hết thảy sinh mệnh, vô luận là thể xác hay lại là linh hồn thể, ở nơi này khó mà hình dung năng lượng trước mặt, cũng trong nháy mắt tiêu tán. Cuối cùng, một đóa to lớn ma cô vân cao vút ở bên trong vùng thế giới này. Châu tế cấp chiến lược bom hydro, do linh hồn căn cứ chế cực lớn đương lượng cấp, nhân loại đã từng nắm mạnh nhất cuối cùng chiến lược vũ khí. Nổ mạnh, dã man nhân vương đình, hủy diệt, sống sót sinh mệnh, vô, đồng thời, ở châu Âu, ở Phi Châu, ở Nam Mỹ Châu, ở Trung Đông, ở còn lại 5 miếng châu tế cấp chiến lược bom hydro cũng nhất nổ mạnh. Dã man nhân tộc, tinh linh tộc, ải nhân tộc, thiên tộc, cự nhân tộc, ác ma tộc, ngoại trừ bất tử tộc vương đình ở dưới lòng đất, hải tộc vương đình ở trong đại dương, bát đại cường trong tộc, 6 cái chủng tộc vương đình câu cũng hủy diệt. Số người chết vượt qua 6 tộc trung quy dân cư lục thành trở lên. Ở nhân loại thành chủ chiến trường vòng ngoài, Nam Phương quân Viễn Trinh đã là chết thảm trọng. Quả thật, Nam Phương quân Viễn Trinh đang đối mặt Loki một nhóm người. Vô luận là thánh hồn cũng tốt, hay lại là tới hạn cường giả cũng tốt. Lấy lực một người đã đủ để càn quét toàn trường. Cho dù là vương quân đám người nắm đến bàn cổ phiên cùng hãm tiên kiếm như vậy tiên thiên chí bảo. Nhưng là song phương thực lực sai biệt thật sự là quá tốt đẹp đại. Liền giống như một trẻ sơ sinh nắm lấy một thanh AK-47. Đối mặt mấy cái thân thể cường tráng tráng hán một dạng, trừ phi là tráng hán chính mình không cần. Thận, như kia ải nhân tới hạn người một dạng, nếu không trẻ sơ sinh là đoạn không có thể thắng được mấy. Cái này tráng hán, tình huống bây giờ chính là như thế. Chỉ có vương quân cùng Saru hai người, bằng vào bàn cổ phiên cùng hãm tiên kiếm miễn cưỡng có an toàn tánh mạng. Về phần đám người còn lại, đại đa số liền ngăn cản chiến trường dư âm năng lực cũng không có. Ở nơi này nhiều chút thánh hồn cùng tới hạn cường giả đánh xuống. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ trong thời gian, Nam Phương quân Viễn Trinh cũng đã là chết thảm trọng. Vương quân cùng Saru hai người sớm đã là phẫn nộ đến mức tận cùng. Hai người cơ hồ là không muốn sống quơ múa mỗi người vũ khí. Không muốn sống một loại hướng lên không mấy người phát khởi công kích. Nhưng là thực lực sai biệt chính là thực lực sai biệt. Nói khó nghe, hai người thậm chí ngay cả này động tác của địch nhân cũng không thấy rõ. Thực vậy, bàn cổ phiên cùng hãm tiên kiếm uy lực lớn không tưởng tượng nổi. Một chiêu bên dưới đủ để đấm phát chết luôn tới hạn cường giả. Hơn nữa liền không phải là linh hồn người cũng có thể sử dụng. Nhưng đây cũng không phải là không có giá. Hai người liên tục huy động nhiều lần sau đó, liền phát hiện mình thể lực đang ở không ngừng tiêu tan. Đặc biệt là vương quân sử dụng bàn cổ phiên, uy lực càng lớn một ít, cho nên tiêu hao cũng là càng nhiều hơn một chút. Theo hai món chí bảo nội tồn năng lượng tiêu hao hết tất. Mỗi một lần huy động vũ khí này, hai người phảng phất cảm giác mình sinh mệnh đều tại biến mất. Hai người cũng biết, những thứ kia dị tộc linh hồn người bởi vì kinh hãi với này hai món tới bảo uy lực. Cho nên trong lúc nhất thời cũng không dám gần bên rồi tiếp chiến. Ngược lại thì rong ruổi bốn phía, không ngừng tập kích hai người không nói, còn không ngừng sát thương dân thường cùng những thứ kia đấu khí. Giải mã gen ADN đến khi mở ra người, đây cũng là đang bức bách hai người không ngừng sử dụng bàn cổ phiên cùng hãm tiên kiếm. Cái gọi là mới vừa không thể lâu chính là cái đạo lý này. Đó là thần kỳ nhất chí bảo cũng đoạn không thể nào một mực sử dụng. Quả nhiên, bàn cổ phiên cùng hãm tiên kiếm dần dần không có trước uy lực. Chỉ cần chưa tới phân đem đồng hồ, hai món chí bảo này, thần khí đó là Loki đám người tất cả. Vương quân cùng Saru làm sao không biết những thứ này dị tộc cường giả dự định. Nhưng là không biết sao ở sau thân thể hắn chính là mình các tộc nhân. Cho nên bọn họ cho dù là biết, cũng chỉ có thể không thể làm gì tiếp tục dưới sự công kích đi. Chỉ vì sau lưng các tộc nhân cướp lấy một chút hy vọng sống. Cho dù tiếp tục như vậy, liền hai người bọn họ cũng là khó thoát khỏi cái chết. Mắt thấy thế cục dần dần tan vỡ. Nam phương quân Viễn Trinh sắp toàn quân bị diệt lúc. Nhưng không nghĩ, trên trời Loki đám người sắc mặt đồng thời đại biến. Thần tình trên mặt từ sợ, đến hãi, rồi đến không tin. Cuối cùng mới là cực nộ cùng điên cuồng. Mấy người kia biểu tình chớp mắt chính là mấy lần. Đến cuối cùng lúc, từng cái cặp mắt phiếm hồng, gân xanh nổi lên, phảng phất là muốn biến thành ác ma. Sao dám như thế? Chính là con kiến hôi nhân loại bình thường. Bọn họ sao dám như thế? Manfurion, nộ phong đệ nhất cuồng giống lên. Tại hắn gầm to đồng thời, thân thể của hắn bốn phía tràn đầy lôi đình gió bão hiện lên. Năng lượng phảng phất ngưng tụ vì thực chất. Trong lúc nhất thời, hắn đối với ngoại giới lực áp bách tăng mấy lần còn nhiều hơn. Chuyện này mới thật sự là thánh hồn thực lực. Không đơn thuần là hắn, Loki mấy người cũng đồng dạng là ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên. Cả người lực áp bách không ngừng tăng lên, biểu hiện ra ngoại tượng cũng là càng ngày càng uy nghiêm đáng sợ. Ngay tại không lâu trước đây, mọi người bị mỗi người chủng tộc từ thánh địa truyền tới tin tức. Nói cho đúng là bát đại cường tộc các tộc thánh địa, bọn họ nhận được dã man nhân tộc lão tổ tông. Duy nhất thánh hồn phế tích chiến thần Tháp Nam tin tức lời đồn đãi. Tháp Nam dự định tham gia nhân loại thành chiến dịch, hơn nữa sẽ trực tiếp đem thánh địa cửa vào mở ra ở nhân loại thành chiến trường. Điều này đại biểu, dã man nhân tộc sắp khoảnh tẫn chủng tộc toàn lực tiến hành diệt tộc đánh một trận. Nguyên nhân rất đơn giản, dã man nhân tộc Vương Đình bị loài người không biết vũ khí thật sự tập kích. Dã man nhân số người chết đạt tới 350.000 tả hữu. Chiếm cứ dã man nhân tộc trung quy dân cư lục thành trở lên. Đây cơ hồ đã tới gần với mối hận diệt tộc rồi. Cho nên Tháp Nam cũng đã không cố kỵ nữa, dự định đối với nhân loại thành tiến hành trực tiếp tập kích. Trên thực tế, nhân loại thành đánh một trận, mặc dù là bát đại cường tộc, viễn cổ bách tộc liên quân, nhưng là các tộc chiến lược mạnh nhất thực ra căn bản không có tham dự. Nguyên nhân có hai cái, một là nhân loại bộ tộc mặc dù có Bùi Kiêu tồn tại, nhưng vẫn là quá mức nhỏ yếu. nhỏ yếu đến bát đại cường tộc chỉ cần khoảnh trong đó nhất tộc lực, liền đủ để đem đạp bằng mức độ. Cho nên này nguyên nhân thứ nhất đó là khinh thường. Về phần cái nguyên nhân thứ hai, đó là lần này nhân loại diệt tộc chiến dịch, thực ra đó là một trận chia cắt lợi ích chiến tranh. Mà lợi ích đó là cái gọi là khí vận. Chính vì vậy, bát đại cường trong tộc, cũng chỉ có tam đại mới tộc mới có tư cách tham dự chàng này đại chia cắt. Về phần còn lại ngũ tộc, nếu là dự định chấm mút cái này số mệnh lời nói, liền rất có thể gặp phải tam đại mới tộc ngay cả tay gõ. Cho nên để tránh hiểm nghi, ngoại trừ cự nhân tộc cùng tinh linh tộc phái ra thánh hồn trở ra, còn lại tộc nhiều nhất cũng chỉ có thể phái ra tới hạn cường giả. Đây thật ra là một loại bát đại cường trong tộc ăn ý. Về phần tam đại mới trong tộc thiên tộc, tại sao cũng chỉ phái một cái tới hạn cường giả, này cũng không là ngoại tộc biết rồi. Có lẽ là thiên tộc nội bộ có cái gì càng trọng yếu sự tình trì hoãn đi. Nói tóm lại, chàng này nhân loại diệt tộc chiến dịch, thực ra chính là tam đại mới tộc lợi ích chia cắt chiến dịch. Duy nhất ngoại lệ là Phách Hạ xuất hiện. Bất quá thứ nhất, hắn có là duy nhất con cháu báo thù mượn cớ. Thứ hai, Phách Hạ dù sao cũng là thánh hồn cường giả. Nhưng lập tức đã là như vậy, Phách Hạ vẫn là bị Loki lấy mượn cớ cho đi rồi. Mà Phách Hạ nhưng cũng là không dám phản bác. Nguyên nhân liền ở chỗ như vậy. Nhưng là mãi cho tới bây giờ, chàng này nhân loại diệt tộc đánh một trận cũng đã là thay đổi vì dã man nhân vương đình bị hủy diệt tính gõ. Hơn nữa còn là tới gần diệt tộc gõ. Như vậy sự tình một khi phát sinh, cho dù là tam đại mới tộc cũng không cách nào nữa áp chế dã man nhân tộc trả thù. Mà dã man nhân tộc thánh hồn cường giả, phế tích chiến thần tháp nam cũng sắp thân lâm chiến trường. Nếu chỉ là như thế, Loki cùng Manfurion, Nộ Phong, bọn họ cũng tin chắc lấy chính mình tam đại mới tộc tư cách, hay lại là đủ để áp chế chủ tháp nam. Cuối cùng khí vận chia cắt cũng vẫn là lấy tam đại mới tộc là đại đầu. Tối đa chỉ là phân ra một ít tiểu lợi ích mà thôi. Còn chưa đủ để lấy để cho bọn họ vẻ mặt đại biến. Chân chính để cho bọn họ sinh ra biến hóa như thế nguyên nhân, liền ở chỗ mỗi người bọn họ thánh địa khi nhận được rồi tháp nam tin tức sau, lập tức liền thông báo các tộc vương đình, để phòng kia không biết vũ khí tập kích. Nhưng không nghĩ, mỗi người bọn họ vương đình ở dã man nhân vương đình gặp phải hủy diệt tính sau khi đả kích, cũng ở đây hoặc trưởng hoặc trong thời gian ngắn bị hủy diệt tính gõ. Cũng là bởi vì trận kia sau khi đả kích, mỗi người vương đình phế tích nơi sinh ra một ít kỳ quái năng lượng phóng xạ ba động, đưa đến ngoại giới điều tra. Cho đến lúc này, Loki đám người mới cơ hồ cùng nhận được tình hình rõ ràng. Bát đại cường tộc, ngoại trừ hải tộc cùng bất tử tộc trở ra, còn lại sáu tộc vương đình toàn diệt, người chết miệng đạt tới lục thành trở lên. Cái này cũng cơ hồ là diệt tộc rồi, diệt tộc, huyết chiến mở ra, thiên tộc thánh địa cửa không gian, ta thiên tộc cùng nhân loại không chết không thôi. Thiên tộc ngao quảng ngửa mặt lên trời một tiếng gầm điên cuồng, thanh âm như rồng tựa như thú, tiếp lấy hắn liền hai mắt đỏ bầm lớn tiếng tê giống lên. Ngay tại nấu rộng rãi thanh âm lúc rơi xuống, ở nhân loại thành thứ hai phòng tuyến vòng ngoài nơi, cách Nam Phương quân viễn chinh không xa địa phương, kia một nơi không gian một mảnh nếp nhăn dạo rực, phảng phất là không gian biến thành dòng chảy một dạng xuống một giây. Một đôi ửu hắc kim trúc thủ mãnh từ nơi này dòng chảy trong không gian đưa ra, lại dùng lực xé một cái, này dòng chảy không gian nhất thời bị xé rách ra đến. Mà nước chảy trong không gian nơi, một người cao ước chừng 4 thước đen thui tráng hán dậm chân mà ra. Ở sau thân thể hắn, mấy trăm tên thánh linh, mười mấy tên cao cấp thánh linh theo thứ tự mà ra. Dã man nhân tộc thánh địa cửa ra, mở ra, theo dã man nhân tộc thánh địa mở ra, vây quanh nhân loại thành chung quanh, liên tiếp dòng chảy không gian hiện ra. Ải nhân tộc, ác ma tộc, thiên tộc, tinh linh tộc, cự nhân tộc, ngoại trừ hải tộc cùng bất tử tộc, ở ngắn ngủi phân đem đồng hồ bên trong, lục đại chủng tộc thánh địa cửa ra toàn bộ xuất hiện ở nhân loại thành chung quanh. Một lát sau, liên tục không ngừng dị tộc quân đội nối liền mà ra. Đây là các tộc mạnh nhất, tinh nhuệ nhất thánh địa thủ hộ quân. Trừ những thứ này ra, còn có lục đại chủng tộc thánh hồn môn. Nhân loại thành cuối cùng đã tới cuối cùng tối tuyệt vọng trước mắt. Mà ở nhân loại thành phòng tuyến cuối cùng nơi, Trương Hằng cùng Lý Liên còn đang cùng Phách Hạ hai người tiến hành đối chiến. Bọn họ đối với lần này nhưng là không biết gì cả. Cùng lúc đó, ở cách nhân loại thành đã cũng không xa xôi chân trời nơi, Dương Đính Thiên, Novi, Tiro, hai người đứng ở phù không chiến hạm đài chỉ huy trên bong. Cao mày nhìn về phía xa xa, kia lục đạo cự đại không gian môn, còn có từ bên trong liên tục không ngừng xuất hiện các tộc quân đội. Cũng tại lúc này, cùng hướng tây bắc bay tới phù không chiến hạm hoàn toàn tương đối bên kia. Ở hướng đông nam nơi, một cái Âu Mỹ da trắng nam tử, một tay nắm trường thương, một tay nắm một tấm hắc bạch đan sen đồ hình, đang ở hối hả hướng nhân loại thành phóng tới. Còn ở đây lúc, nhân loại thành không trung chóp đỉnh, ở tầng khí quyển trở ra địa phương, một chiếc khổng lồ được khó có thể tưởng tượng vũ trụ phi thuyền, đang ở hướng địa cầu từ từ hạ xuống, quyết chiến đến. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.